Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 727, tiến vào hỏa hệ nơi truyền thừa. Phá giải, phải chết, chúng ta nhiều người như vậy liền đạo thứ nhất đồ án đều không có phá giải. Này địa khôn vậy mà liên tục phá giải hai đạo, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ngoặc kép, mọi người thấy Chu Hạo, vẻ mặt cơ hồ toàn bộ đột biến, tổng cộng hai đạo đồ án, Chu Hạo tất cả đều phá giải, điều này đại biểu lấy truyền thừa đã về hắn hết thảy. Ông, một cỗ ba động kỳ dị lóe lên, sau đó bên trong lối đi mọi người tất cả đều cảm nhận được to lớn lực đẩy. Thân ảnh tất cả đều rời đi lối đi, mà Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, vô hình gợn sóng lóe lên, tất cả mọi người bị trói lại, vô phương động đậy. Đạo thứ ba khảo nghiệm kết thúc, ngươi có khả năng lựa chọn hai hệ pháp tắc truyền thừa, có hay không lựa chọn những người khác tiến vào. Trong hư không, to lớn gương mặt nhìn xem Chu Hạo nói, oanh, chỉnh cái khu vực bên trong cường giả trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khát vọng. Bây giờ chọn lựa quyền tại Chu Hạo trên thân, nếu như Chu Hạo tuyển định trong bọn họ một người, bọn hắn có khả năng lập tức tiến vào bên trong. Ta lựa chọn những người khác. Chu Hạo gật đầu. Địa khôn, tuyển ta tiến vào nơi truyền thừa. Trên người ta tàn phá chân thần khí tân vũ chiến đao về ngươi hết thảy. Đi Linh tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Hừ, Đi Linh, một kiện tàn phá chân thần khí còn muốn hối đoái truyền thừa cơ hội. Một vị tướng mạo giống cự lang yêu thú hừ lạnh một tiếng. Hắn là về sau đến đây thú hồn lĩnh bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Lang Khôn. Lang Khôn nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Địa khôn, nghe nói ngươi đối thọ nguyên quả cảm thấy rất hứng thú. Ta chỗ này có 4 khỏa thọ nguyên quả. Chỉ cần ngươi đem cơ duyên truyền thừa cho ta. Này thọ nguyên quả ta đem trực tiếp cho ngươi. Mà lại ta sẽ còn cho ngươi mặt khác bảo vật. Thọ nguyên quả. Chu Hạo trong mắt hơi hơi biến hóa. Hắn xác thực vô cùng khát vọng này chân quý trái cây. Địa khôn, ta chỗ này nắm giữ một chỗ chân thần di tích. Ta có khả năng cùng ngươi trao đổi truyền thừa cơ hội. Lại một vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nói. Địa khôn, những cường giả khác cũng dồn dập nói ra. Bọn hắn đều muốn lần này truyền thừa cơ hội. Chỗ này di tích không gian cơ hồ là bọn hắn thăm dò đến nay cơ duyên lớn nhất một chỗ. Có thể nghĩ truyền thừa nhất định cực kỳ chân quý. Ngươi lựa chọn vị nào? Trong hư không, to lớn gương mặt lại hỏi. Chu Hạo không do dự, dùng ngón tay chỉ Datas. Lần này truyền thừa, hắn tự nhiên là lựa chọn Datas. Mặc dù trong lòng vô cùng khát vọng thọ nguyên quả, thế nhưng thọ nguyên quả còn có khả năng tìm kiếm. Này truyền thừa cơ hội biến mất nhưng liền không có. Đá ta trợ giúp hắn nhiều như vậy, hắn không có khả năng không vì hắn cân nhắc. Được, to lớn gương mặt gật đầu, lập tức vẫy tay một cái. Đá ta bay ra, đây là địa khôn tại bán tụ nguyên chìa khóa lúc ra giá thọ nguyên quả cường giả. Bọn hắn là cùng một chỗ. Quá gian trá. Ngoặc kép. Những cường giả khác nhìn xem Datas. Nhất là Huyền Thiên. Đi Linh các loại. Vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Trước đó Chu Hạo bán tụ nguyên chìa khóa. Datas còn ra giá tranh đoạt. Hiện tại xem ra Datas khẳng định là cố ý. Trước đó bọn hắn đều bị Chu Hạo cùng Datas liên hợp lại đùa nghịch một trận. Tốt. Truyền thừa nhân viên đã định, những người khác tất cả đều rời đi. To lớn gương mặt nói xong, lập tức to lớn sức lôi kéo tác dụng tại trên người bọn họ. Kết thúc, tam đại khảo nghiệm, ta một điểm chỗ tốt đều không có đạt được. Ta cũng thế, tuyệt đại đa số người trên mặt đều có vẻ không cam lòng. Chỗ này trong không gian lớn đại cơ duyên, bọn hắn phí phạm thời gian. Lại không có cái gì đạt được. Không gian ba động lóe lên. Từng vị cường giả cấp tốc biến mất. cuối cùng cả vùng không gian chỉ còn lại có Chu Hạo cùng Đá Tát hai người. Chu Hạo, cảm ơn. Đá Tát nhìn xem Chu Hạo, cười nói, hắn biết Chu Hạo pháp tắc lĩnh ngộ tình huống, mặt khác bản nguyên cảnh cường giả cũng chỉ là nhất hệ. Chu Hạo lại là bốn hệ pháp tắc tất cả đều đột phá đến bản nguyên cảnh. Hoàn toàn có khả năng lựa chọn hai hệ truyền thừa. Không có việc gì, Chu Hạo khoát tay áo. Nói đến, Đá Ta liền bản nguyên cảnh đỉnh phong đều không có đi đến. Khẳng định cũng khát vọng nơi này truyền thừa. Nơi này rất kỳ dị. Vậy mà để cho chúng ta tùy ý lựa chọn nơi truyền thừa. Chẳng lẽ 15 hệ pháp tắc nơi này đều có? Đá Ta có chút nghi hoặc xoạt. Lời của hắn hạ xuống, trước mắt trực tiếp xuất hiện một cái bóng mờ, chính là cái kia phiên bản thu nhỏ to lớn gương mặt. Hai vị người thừa kế, thỉnh lựa chọn truyền thừa của mình chỗ. Hư ảnh nhìn xem Chu Hạo cùng Đá Tát nói, người tốt, ta muốn hỏi một chút, nơi này bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc nơi truyền thừa đều có thể lựa chọn sao? Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút hỏi. Cái này dĩ nhiên, nơi này nơi truyền thừa là ta chủ nhân liên hợp mặt khác rất nhiều cường giả liên hợp chế tạo mà ra. Mục đích đúng là bồi dưỡng tương ứng nhân tài. Hư ảnh hồi đáp, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Hạo cùng Đá Tát. Các ngươi đạt được chỗ này không gian truyền thừa lệnh bài. Cho nên này tòa không gian liền mở ra. Vậy mà biết truyền thừa lệnh bài tồn tại. Chu Hạo trong lòng giật mình. Trước đó ba đạo khảo nghiệm, hắn đều đang dùng truyền thừa lệnh bài gian lận. Không cần nghi hoặc, truyền thừa lệnh bài là chủ nhân liên hợp những cường giả khác chung nhau chế tạo ra. Chỉ cần có được, như vậy tiến vào cuối cùng một đạo khảo nghiệm xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Này hoàn toàn phù hợp quy tắc, hư ảnh lãm đạm nói, chỉ cần có cường giả đạt được truyền thừa lệnh bài. Chỗ này di tích không gian liền sẽ mở ra, nếu như tràn đầy thời gian dài không có cường giả đạt được. Chỗ này không gian vẫn sẽ cách một quãng thời gian mở ra. Truyền thừa lệnh bài tổng cộng có mấy? Cái, Đá Ta đột nhiên hỏi, 1000 miếng, truyền thừa lệnh bài chế tạo ra về sau. Chủ nhân đem phân tán tại các nơi khu vực. Các ngươi là thứ 308 mang theo lệnh bài tiến vào nơi này cường giả. Hư ảnh nói, vậy mà có nhiều như vậy. Chu Hạo cùng Đá Tát liếc nhau một cái. Nếu như mỗi lần mở ra đều là những bảo vật này ban thưởng, như vậy chỗ này không gian bảo vật sẽ có nhiều ít. Mỗi một lần mở ra có 3 kiện tàn phá chân thần khí. 1000 lần cái kia chính là 3000 kiện. Tốt. Thỉnh lựa chọn chính mình nơi truyền thừa. Hư ảnh không nói thêm gì nữa. Ta lựa chọn hỏa hệ. Chu Hạo trầm giọng nói. Ta lựa chọn không gian. Đá Tát cũng nói. Như các ngươi mong muốn. Hư ảnh tay phải vung lên. Hai người tất cả đều xuất hiện ở cung điện khổng lồ bên trong. Bất quá lúc này trong thật lớn cung điện lại có 2 đạo cánh cửa khổng lồ. Đi vào đi. Nếu như không có vị kế tiếp người thừa kế tiến vào bên trong, các ngươi có khả năng một mực lĩnh ngộ xuống. Dĩ nhiên, đi đến chân thần sau liền vô phương tiến vào nơi này. Chúc các ngươi may mắn. Hư ảnh nói xong, lẳng lặng đợi ở một bên. Khí thế trên người gợn sóng cũng trở nên yên ắng. Hỏa hệ lối đi sao? Chu Hạo nhìn trước mắt lối đi, hít sâu một hơi. Trực tiếp bước vào trong đó, hắn tiến vào một tòa thật to màu đỏ trong không gian. Không gian toàn thể hiện ra màu đỏ, tại trong hư không có rất nhiều đạo kỳ dị hỏa diễm. Phía trên tản ra gợn sóng, những ngọn lửa này còn đang chảy lấy, thậm chí tản ra nóng bỏng khí tức, phảng phất là thật hỏa diễm. Chu Hạo ý thức tiếp xúc đến một đạo hỏa diễm. Trong nháy mắt này đạo hỏa diễm tựa hồ biến thành đủ loại công kích chi pháp. Không ngừng bị hắn hấp thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.